Chương 1. 551 ta không nên khí. Người này, rõ ràng đè ép nổi giận trong bụng đâu, lại không nói lời nào, nhìn xem quá đáng ghét ngươi có lời gì cứ nói đi. Tiểu Mục đem đũa quăng ra, tức giận nói, không ăn. Theo thứ hai tên cung nữ, đống nhiên trừng thẳng mắt, các nàng chưa từng thấy người nào, dám ở thái tử trước mặt như thế càng rỡ. Không ăn nghỉ ngơi. Mặc Liên đứng dậy, yên lặng ném đi đũa, đưa tay một cái vớt qua bàn tay nhỏ của nàng. Tiểu Mặt than một chút liền phát hỏa, muốn hất tay của hắn ra, lại không thành công, trong mắt hiện đầy tức giận, ngươi quái lạ. Mặc thái tử trầm mặc nhìn chằm chằm nàng. Càng như vậy, Tiểu Mặt than càng sức sống, quay người lại mất đầu liền hướng tẩm điện bên ngoài chạy. Mặc Liên thân hình thoát một cái, nháy mắt liền ngăn ở trước mặt của nàng. Tiểu gia hỏa chạy không đầu không đuôi, một đầu liền va vào trong ngực hắn. Đi đâu còn muốn hồi Cầm phủ có như thế không nỡ cái kia Cầm Nhị. Mặc Liên nháy mắt nổi giận, ôm chặt lấy nàng, đưa tay đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng quay lại mặt đối với mình. Quái lạ nói cái gì Cầm Nhị. Tiểu Mục tránh né một chút không hào phóng, có thế chỗ nào kiếm được thoát, tức giận đến ở trên người hắn đập một cái. Ta cho ngươi biết, Cầm phủ bây giờ đã bị bao vây. Phong ốc đập sập, làm bị thương nhiều như vậy quan viên gia quyến. Trong phủ còn xuất hiện cấp 4 thi khôi nguy hiểm như vậy đồ vật, hiện tại từng cái đều tại quan sát kỳ, một cái đều không thể đi ra. Thái tử nắm lấy nàng cằm nhỏ, nhìn thẳng nàng đen lại sáng ánh mắt, tức giận giống nói, đơn độc tại bọn họ Cầm phủ bị gặp thích khách, Mục Tiêu cũng bị đập cái đầu nở hoa, tập kích vương thất tội không thể tha, thế nào cũng phải dò xét hắn Cầm ra không thể chép liền chép ngươi hướng ta giống cái gì. Kiểu đồng học giận dữ, chen chân vào đạp hắn một cước. Một cước này chiêu bài động tác, điện hạ đều bị đạp thói quen, cho nên cu nở dê hồn nhiên không để ý, ngược lại là đem quanh mình cung nữ bọn thái giám nhìn đến, từng cái ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a bộ dạng phục tùng túi mắt cùng nhau nằm dạp trên mặt đất. Ngươi không lo lắng? Mặc Liên thần sắc có chút chậm chậm. Ta có gì có thể lo lắng? Cả ngày âm dương quái khí nói chuyện. Ngươi có khí liền phát đừng kìm nén. Kiểu một thở phì phò ngay cả đạp hắn mấy lần, thật tốt quan nuốt vào, nhiều một loạt chân nhỏ ấn. Mặc Liên nháy mắt phát phì cười, ôm vật nhỏ này vung đi màn màn đi vào bên trong thất, thanh âm lạnh lùng đưa ra, tất cả lui ra. Chẳng lẽ ta không nên sức sống? Hắn một tay lấy nàng ném tới ngủ bên trên giường mềm trên gấm, cả người kê tới, khí tức đưa nàng hoàn toàn bao lấy. Ngươi chỉ tự phiến ngữ cũng không lưu lại, không nói một tiếng chạy hơn 2 năm. Lúc gặp mặt lại, ngươi lại thân ở Cầm phủ cái kia đáng chết Cầm Nhị, lại một bộ người bảo vệ tự cho mình là khuôn mặt. Hắn cũng xứng ta? Ta Kiểu Mục lập tức liền có chút hiểu xỉu. Tiểu gia hỏa tự biết đối lý, lại vẫn nhịn không được nói, vậy ngươi cũng đừng kỳ dị. Mặc Liên khí cười, ta kia kỳ dị ngươi rõ ràng khí hận không thể đánh ta một trầu, trên mặt lại còn một bộ như một xuân phong bộ dạng. Nghẹn không khó chịu a, nói như vậy, ta không đánh ngươi ngươi còn ghi nhớ. Vậy được đi, đánh đi. Hắn đột nhiên xuất thủ đem nàng nén tại một cặp chân dài bên trên. Tiêu Bảo Bảo lập tức liền mộng bức mặt thần mã này thất đức quỷ, có ngươi như vậy hố người sao? Mắt thấy hắn một trường rơi xuống, Tiểu Mục trong lòng sắp la mở tư cờ chê tờ nàng thế nào cứ như vậy đần, đây không phải cầu đánh á? Nhưng mà một giây sau, hắn liền đem nàng lật quay tới ôm lấy, ôn nhuận ngón tay rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn chỗ nào bỏ được đánh bảo bối của hắn?